Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 719, Đồng Quy Vu Tận. Đế Giang thực sự quá mạnh, lấy Hoàng Thiên Hậu thổ tu vi căn bản là gánh không được. Như tại dưới tình huống bình thường, cánh tay bị phế sạch, còn có thể khôi phục, nhưng Đế Giang lấy xích kim quyền nện đứt cánh tay hắn. Coi như Hoàng Thiên Hậu thổ mạnh hơn, tay cụt cũng khó khôi phục. Cho nên, tại thời khắc này, Hoàng Thiên Hậu thổ cực hận Đế Giang. Hắn hôm nay, thế nhưng là Vu tộc mới thống lĩnh, mới Vu tộc chi hoàng a. Tự liền Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đều bị mình cầm tù. Cái khác Vu tộc đại lão đều muốn nghe lệnh của hắn. Nhưng bây giờ lại bị si ngốc Đế Giang phế bỏ cánh tay. Hắn giận, hận, cuồng, trong chốc lát nổi giận gầm lên một tiếng, nói, dùng diệt thần tiễn đối phó hắn, diệt thần kiếm vì Vu tộc chí bảo, tổng cộng có thập nhị chi, có đồ sát tiên linh hiệu quả, bất quá bị bàn cổ đại thần trước người giấu đi, đặt ở cơ mật chi địa. Lần trước, Hoàng Thiên Hậu thổ bại lui về sau, vì trả thù nhân tộc, cho nên trộm đọc Vu tộc cấm thư, chẳng những nhìn rõ Vu tộc sát thần bí mật, càng là biết rất nhiều mật sự tình. Cho nên, khoảng thời gian này, hắn phí hết tâm huyết, chui vào hoang thú tháp, giết chết hai đầu hoang thú, đem diệt thần tiễn trộm ra, diệt thần tiễn có thể đối phó cổ thần. Chỉ cần niệm động bàn cổ đại thần lưu lại khẩu quyết là đủ. Bây giờ, đi theo Hoàng Thiên Hậu thổ mà đến mười mấy người, chính là cầm trong tay diệt thần tiễn tồn tại, cũng đều là Hoàng Thiên Hậu thổ chọn lựa ra Vu tộc thực lực mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, so không lên tổ Vu đại đế nhóm, nhưng cũng chênh lệch không được bao nhiêu. Bây giờ, nương theo Hoàng Thiên Hậu thổ một tiếng hiệu lệnh, lấy 12 người một tổ, bày thành 12 chư thiên đồ thần đại trận, lại lấy diệt thần tiễn từ trời xanh gọi đến lôi điện. Đế Giang, vì ngươi sai lầm lựa chọn, làm ra đại giới đi. Hoàng Thiên Hậu thổ gầm thét, lấy thuật ngự long, một đầu hỗn độn thổ long bỗng nhiên ngưng tụ mà thành. Đánh về phía Đế Giang, có hắn ngăn chặn Đế Giang. Trời xanh đồ thần lôi đình triệt để hình thành, liền có thể một kích đồ sát Đế Giang. Mũi tên này vốn là hắn dùng để đối phó cổ thần. Nhưng là cổ thần vì đối phó Vu tộc sát thần, đem mình cùng Vu tộc sát thần thu nhập cổ họa bên trong. Cho nên ở trong mắt Hoàng Thiên Hậu thổ, bây giờ duy nhất ngăn cản con đường chính là Đế Giang. Đế Giang vừa chết, kia ô sa lĩnh dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Hoàng Thiên Hậu thổ tính toán cùng Sang Thủy Nguyên Linh khác biệt. Sang Thủy Nguyên Linh hận cực nhân tộc, cho nên mới sẽ đầu nhập ma tộc đến diệt trừ Văn Hạo bọn người lấy báo thù rửa hận. Nhưng Hoàng Thiên Hậu thổ lại là vì Vu tộc đại hưng. Chuẩn xác mà nói là một loại đường cong cứu quốc sách lược. Hắn mục đích là liên hợp hỗn độn ma tộc, thú tộc tiêu diệt nhân tộc, lại chịu nhục vì hỗn độn ma tộc là một ít chuyện. Chờ hỗn độn ma tộc buông lòng cảnh giác lại một kích xuất thủ đánh giết số một ma thần. Kể từ đó, Vu tộc đem chế bá nguyên thủy đại lục, ma tộc đại lục, lấy như thế chi thế lực lại giết vào hồng hoang đại lục. Chờ giết thú tộc tứ đại cự đầu, kia Vu tộc liền chế bá siêu thoát chi địa. Hắn cử động lần này cũng đem hoàn thành Vu tộc rất nhiều đại lão không cách nào hoàn thành mộng. Tưởng, mỗi lần nghĩ đến nơi này hắn đã cảm thấy rất hưng phấn. Hoàng Thiên Hậu thổ đã cảm thấy mình mới là Vu tộc công thần. Cho nên vì Vu tộc đại hưng, hắn sự tình gì đều có thể làm ra. Nhưng, mộng tưởng rất gợi cảm, hiện thực rất xương cảm giác. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang trực tiếp từ sau tập kích tới, đánh vào Hoàng Thiên Hậu thổ trong thân thể, trực tiếp thấu ngực mà ra, lại là một viên xích hồng đinh, lập tức liền phá vỡ Hoàng Thiên Hậu thổ ảo tường. Cái này đinh có cái danh mục, tên là truy hồn đinh. Một khi phát ra, chẳng những có thể lấy giết chết đại đế cấp bậc cường giả thân thể, thậm chí trực tiếp hủy diệt hồn phách, để đại đế cấp bậc cường giả không có cơ hội phục sinh. Cú mang, ngươi, Hoàng Thiên Hậu thổ quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thình lình, vừa rồi tại phía sau tập kích hắn, chính là 12 tổ vu đại đế bên trong lão nhị Cú Mang. Đây là Hoàng Thiên Hậu thổ thực lực khủng bố, chúng một cái truy hồn đinh cũng không có lập tức chết đi. Như đổi lại người khác trong nháy mắt này bạo thể bỏ mình. Hồn phi phách tán, Hoàng Thiên Hậu thổ, ta trước đó cũng đã nói, chúng ta 12 tổ vu không còn nhúng tay bốn tộc tranh đấu. Nhưng ngươi lại đem chúng ta lừa gạt nhập cái này ô xa lĩnh. Bây giờ ngươi muốn giết ta nhà đại ca, há có thể để ngươi đạt được. Cú mang bàn tay vừa nhấc, bão tố hình thức lần nữa đánh ra liên tiếp truy hồn đinh. Đồng thời hư lạnh nói ra, mà lại ngươi phạm vào cái thiên đại sai lầm. Ngươi cho rằng ngươi cấu kết ma tộc, có ma tộc làm dựa vào, tất cả mọi người không dám vi phạm ngươi, nhưng ta 12 tổ vu đại đế đội trời đạp đất, khi nào sợ qua người khác, há có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đem đại ca nhà ta giết chết. Cú mang từng chữ nói ra, ngôn ngữ nghiêm nghị, khí thế càng là hào tình vạn trượng, tình nghĩa huynh đệ vô tận hiện ra. Ngươi biết cái gì? Ếch ngồi đáy giếng. Tại kia nháy mắt, Hoàng Thiên Hậu thổ phẫn nộ gào thét. Ta họ trời xanh, tên Hậu Thổ, ta khi thống lĩnh thiên địa, chúa tể thương khung, mà các người 12 tổ vu sẽ chỉ hành động theo cảm tính. Một đám ngu xuẩn, chờ nói đến nơi này, Hoàng Thiên Hậu thổ trong miệng lẩm bẩm cái gì? Thân thể đột nhiên hóa thành huyết vũ, nhưng những này huyết vũ mang theo truy hồn đinh. Toàn bộ đánh về phía Cú Mang, U Minh cấm thuật, Cú Mang sắc mặt biến đổi lớn, không đợi cái khác tổ vu xuất thủ ngăn cản, toàn bộ thân hình liền ngang trôi qua, trong chốc lát hóa thành cự nhân hình tượng, đem mặt khác tổ vu đại đế bảo vệ. Trong chốc lát, lít nhà lít nhít mưa máu đánh vào Cú Mang thân thể. Cú Mang da thịt nháy mắt bắt đầu hòa tan, cũng hóa thành huyết thủy chảy xuôi nhập ô xa lĩnh bên trong. Nhị ca, cái khác tổ vu nhóm thống khổ kêu lên, đồng loạt đi vào Cú Mang trước người, bảo vệ tốt đại ca. Cú Mang thân thể run rẩy mấy lần, nói xong một câu nói sau cùng này, thân thể hóa thành huyết vũ, dung nhập cát bay bên trong, đúng là cùng Hoàng Thiên Hậu thổ đồng quy vu tận, cộng đồng vẫn lạc. Bất quá, Hoàng Thiên Hậu thổ huyết mạch dung nhập trong đất, sinh ra mới linh trí, ngàn năm về sau sẽ một lần nữa trưởng thành hình người. Chúa tể trong đất thế giới, là hậu thế thổ địa gia. Một trận chiến này, phát sinh ở thiểm điện lôi hỏa ở giữa, nhanh chóng vô luận, nhưng là dị thường thảm liệt. Cái này thế nhưng là vu tộc hai tôn đại đế a. Bây giờ song song vẫn lạc. Kể từ đó, cũng coi là trấn nhiếp các tộc tu sĩ, ngay cả đại đế cấp bậc tu sĩ đều nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Mà bọn hắn bước vào tu hành cái này một đường, đến tột cùng là đối lại là sai. Cú Mang, tại thời điểm này, nhìn như si ngốc ngốc ngốc đế giang, trong miệng lại là phun ra hai chữ này, nên nói đến nơi này thời điểm, thân thể của hắn trở thành thuần hoàng kim trạng thái. Mà trong ánh mắt lại phun ra hai đầu hình rồng hỏa diễm. Phun ra nháy mắt, đem hai tên cầm trong tay diệt thần tiễn tu sĩ tại chỗ đốt cho tàn. Diệt thần tiễn cần lấy 12 chư thiên diệt thần trận gia trì, mới có diệt thần chi có thể. Bây giờ, cái này hai người bị giết, 12 chư thiên diệt thần trận lập tức bị phá vỡ. Tại liệt hỏa hoàng kim quang trạch bên trong, đế giang gào thét một tiếng, nội tâm lửa giận triệt để bộc phát, một quyền một cái, đem những này bổ nhào vào trước người tu sĩ toàn bộ đánh chết. Một tên cũng không để lại. Về phần diệt thần tiễn toàn bộ rơi vào mặt đất, nháy mắt ẩn tàng nhập biển cát bên trong, không biết đi hướng. Sang thủy đại đế, ngươi tọa trấn ở đây, ta đi chiếu cố tôn này tổ vu đại đế. Giờ phút này, nhìn thấy đế giang như thế dũng mãnh phi thường, hỗn độn ma tộc số 2 ma thần vì đó động dung. Quay người đối sang thủy nguyên linh phân phó nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.